Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 66, năng lực của lĩnh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong sân quyết đấu ngoài trời, Tần Hạo tự nhiên là không có chú ý tới tại chỗ rất xa Thiên Khuynh Tháp còn có một vị đang quan sát cuộc quyết đấu này ha ha, hy vọng không muốn bại quá nhanh, có thể nhìn có chút đầu có người chú ý đến phía dưới giác đấu trường, cười ha ha nói. Cố lên, Dương Thiên thì là nắm đấm nắm chặt, hắn lựa chọn tin tưởng Tần Hạo, đem tất cả tiền cũng là cược Tần Hạo thắng. Hoàng Thiên Cực thực lực mạnh mẽ, ba chiêu đủ để đánh bại tiểu tử này. Mà hai vị bằng hữu kia của Hoàng Thiên Cực thì là trên mặt đầy ý cười, Hoàng Thiên Cực 50 ức có một phần là hai người bọn họ cho mượn. Hoàng Thiên Cực hứa hẹn chỉ cần thắng đến Tần Hạo 50 ức như vậy liền cho hai người bọn hắn mỗi người một ức làm phí vất vả. 10 phần chắc chín, cái gì đều không cần làm liền lấy không hai ức, bọn hắn đương nhiên là nguyện ý, bắt đầu đi. Lãnh Chấp Sự mở miệng nói, tiếp theo rời khỏi sân quyết đấu. Bên trong sàn đấu rộng lớn, chỉ còn lại hai người Tần Hạo cùng Hoàng Thiên Cực. Hoàng Thiên Cực cùng Tần Hạo khoảng cách 30 mét, hắn duỗi ra ba cái ngón tay, cười nhạt nói. Ta chỉ xuất ba chiêu bại ngươi. Thật là cuồng vọng, bất quá lấy thực lực Hoàng Thiên Cực ba chiêu bắt không được Tần Hạo này xác thực rất không có khả năng. Có người cảm thấy Hoàng Thiên Cực mặc dù cuồng vọng, nhưng thật có thực lực này. Hoàng Thiên Cực xếp hạng thứ 79, bản thân cũng là tứ giai sơ cấp tiến hóa giả, hơn nữa là tu luyện hủy diệt thiên cung cao cấp vũ kỹ. Hắn thực lực mạnh tuyệt đối là thắng qua quá nhiều đồng dạng tứ giai sơ cấp tiến hóa giả. Hoàng Thiên Cực khinh thị không để cho Tần Hạo tức giận. Hắn ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười, mở miệng nói. Một chiêu, Hoàng Thiên Cực sững sờ, không minh bạch Tần Hạo có ý tứ gì, hắn liền nghe Tần Hạo tiếp tục nói. Xuất toàn lực đi, không phải vậy ngươi không có cơ hội lấy ra. Hoàng Thiên Cực khóe miệng co giật, tiểu tử này còn không minh bạch tình huống a, loại này tình huống còn dám khiêu khích hắn, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lãnh Chấp Sự cũng âm thầm lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy Tần Hạo có chút tỷ lệ thắng nào. Tốt, hôm nay ta không cho ngươi điểm nhan sắc, người khác còn tưởng rằng ta Hoàng Thiên Cực đang nhường, tiếp chiêu đi. Hoàng Thiên Cực ha ha cuồng tiếu, toàn thân khí thế đáng sợ mãnh liệt mà ra. Dưới chân hắn mặt đất cũng bị cỗ khí thế cường đại này ép phát ra tiếng sụp đổ, vặn vẹo. Hoàng Thiên Cực khí thế mạnh, chỉ bằng vào khí thế liền có thể nghiền ép một chút điểm tiến hóa giả thực lực yếu, khó mà dâng lên nổi tâm tình đối kháng. Nhưng mà sự tình khiến Hoàng Thiên Cực ngạc nhiên phát sinh. Tần Hạo hai chân đứng ở phía trên mặt đất nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng mà trên người hắn tản mắt ra một cỗ kỳ dị ba động rót vào bên trong lòng đất. Ầm ầm, sơn giao địa động, toàn bộ giác đấu trường đều rất giống sống lại. Mặt đất khối nham thạch càng là không ngừng búng ra, cho người ta cảm giác toàn bộ sân quyết đấu cũng vặn vẹo. Hoàng Thiên Cực kinh hãi nhìn mặt đất không ngừng vặn vẹo, giống như là có vô số đầu địa long tại phía dưới sân quyết đấu tán loạn, hắn có chút khó có thể lý giải được. Cái này, đây là cái gì? Tại thính phòng phía trên sân quyết đấu, từng cái tiến hóa giả đang quan chiến cũng hãi hùng đứng dậy, nhìn xem một màn kinh khủng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương viên ngàn mét mặt đất phủ kín nham thạch liền phảng phất hóa thành lĩnh vực của Tần Hạo. Chẳng lẽ là lĩnh vực loại năng lực, Lãnh Chấp Sự thấy cảnh này cũng là trong lòng chấn kinh. Hắn cảm thấy hẳn là lĩnh vực loại năng lực, lập tức hắn bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không, đây là lĩnh vực cấp năng lực, không hiểu có gì khác nhau, là có thể lực mạnh đến trình độ nhất định, sẽ có khả năng phát sinh chất biến. Tỷ như hỏa diễm năng lực diễn sinh ra hỏa diễm lĩnh vực, băng xương năng lực diễn sinh ra băng xương lĩnh vực. Mà Tần Hạo nham thạch năng lực lúc này thì là diễn sinh ra nham thạch lĩnh vực cấp năng lực phạm vi lớn, hiệu quả mạnh. Cái này khiến Lãnh Chấp Sự khó có thể lý giải được. Tần Hạo chỉ là một cái tam giai tiến hóa giả mà thôi, vậy mà có được lĩnh vực cấp năng lực. Đồng dạng tình huống dưới, tuyệt đại đa số tiến hóa giả tại đạt tới tứ giai đều là không cách nào tiếp xúc đến năng lực lĩnh vực. Là năng lực lĩnh vực. Hắn vừa mới nói một chiêu, nói là muốn một chiêu đánh bại Hoàng Thiên Cực. Ở đây đều là hủy diệt thiên cung yêu nghiệt, trong đó không thiếu hạng người kiến thức rộng rãi. Có người cũng nhìn ra Tần Hạo cái này chính là lĩnh vực cấp năng lực, bọn hắn đồng dạng kinh hãi. Minh bạch lực lượng của Tần Hạo, lĩnh vực cấp năng lực A, cái này hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Năng lực lĩnh vực thì tính sao, ta Hoàng Thiên Cực đồng dạng có thể đơn bại ngươi. Hoàng Thiên Cực sắc mặt khó coi. Cái này vốn là một màn để hắn biểu diễn ưu tú, lại hoàn toàn bị Tần Hạo cướp đi. Đây là khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hoàng Thiên Cực phát ra tiếng gầm giận dữ, trong không khí vang thanh âm bạo phá liên tiếp. Một cỗ kỳ dị lực lượng gia trì trên người Hoàng Thiên Cực làm hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Là thế năng dị năng, muốn cùng Hoàng Thiên Cực quyết chiến, Tần Hạo trước đó tự nhiên là tìm hiểu qua thông tin Hoàng Thiên Cực. Hoàng Thiên Cực có được năng lực đặc thù tên là thế năng. Năng lực này có thể mượn gió thổi, hỏa thế hết thảy thế năng đến gia trì tự thân, làm cho tự thân tốc độ, lực lượng tăng lên trên diện rộng. Đối mặt có được năng lực lĩnh vực Tần Hạo, Hoàng Thiên Cực đã thu hồi lòng khinh thị trước đó. Hắn muốn xuất ra toàn bộ lực lượng, nếu không bại trên tay Tần Hạo sẽ làm hắn cả một đời không ngóc đầu lên được, không chỉ có mất đi 50 ức càng là sẽ ở trong mắt Triệu gia đánh giá giảm xuống. Ngược lại Tần Hạo vậy mà lại dẫm lên đầu hắn đại xuất uy phong, đây đương nhiên là hắn không cách nào tiếp nhận. Hoàng đạo quyền, quyền khuynh thiên hạ, Hoàng Thiên Cực đã là đem khí thế, lực lượng tích xúc đến đỉnh phong. Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng rít, bàn chân trên mặt đất đạp mạnh tựa như hung thú hướng về Tần Hạo lao thẳng tới. Cánh tay cơ bắp cuồn cuộn nổi đầy gân xanh hướng lên cao, mang theo âm thanh bạo liệt, phảng phất thiên thần chi nộ oanh mà ra. Hoàng đạo quyền, đây là võ kỹ Hoàng Thiên Cực am hiểu, là đã từng một vị thế giới top 100 chiến trên bảng cường giả sáng tạo, uy lực bá đạo, cường hãn tuyệt luân, lấy thế đè người, lấy lực phục người. Hoàng Thiên Cực đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, lúc này thi triển đi ra, liền phảng phất viễn cổ ma hoàng khôi phục. Như vậy tới đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo gầm nhẹ, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, hóa thành 3 mét hình thái, hắn đạt tới LV6 cự đại hóa vẫn có thể trở nên càng lớn, nhưng cái này hình thái đã đầy đủ. Hoàng Thiên Cực mỗi một bước ra thế năng đều sẽ mạnh hơn một điểm. Mỗi một bước cũng dẫm đạp khiến mặt đất đều lún xuống, thiên địa chấn động. Một vài lãnh chúa cấp quái vật to lớn uy thế cũng bất quá cũng chỉ như thế. Có thể xếp hạng thứ 79, Hoàng Thiên Cực thế lực thật là không thể khinh thường. Tần Hạo mặt không đổi sắc, hắn hai chân đạp lên mặt đất từ phương viên ngàn mét trong nham thạch, một cỗ lực lượng bành trướng liên tục không ngừng theo hắn hai chân tràn ngập toàn thân hắn. Năng lực lĩnh vực thân ở lĩnh vực bên trong, lực lượng có thể vô cùng vô tận. Oanh, Tần Hạo cao 3 mét thân thể tàn mát ra khí thế xung kích không gian vặn vẹo. Nắm đấm của hắn phẳng phất hóa thành một khoảng lỗ đen, không lớn, nhưng nặng nề đến mức có thể đập vụn hết thảy, thôn phệ hết thảy. Giống, Hoàng Thiên Cực điên cuồng đánh ra một quyền, đón lấy nắm đấm còn lớn hơn của mình một vòng từ Tần Hạo. Hai nắm đấm tựa như là hai chiếc xe lửa tại cùng một cái trên quỹ đạo chạy đi qua đường hầm, hướng về đối phương đánh tới, không phải ngươi chết chính là ta vong. Hai nắm đấm ngang nhiên đụng thẳng vào nhau, tất cả mọi người hô hấp cũng không tự giác ngưng kết, nguyên bản bọn hắn chỉ là ôm tâm tính xem kịch mà thôi, bây giờ lại không tự giác tâm thần cũng bị hấp dẫn. Ầm ầm, Hoàng Thiên Cực cùng Tần Hạo nắm đấm đụng vào nhau, ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp theo lấy hai người làm trung tâm, dưới chân bọn hắn mặt đất liền phảng phất chôn xuống vô số viên bom, lúc này sụp đổ ra. Đá vụn giống như là đạn pháo đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Ầm ầm, kình lực tràn lan liên miên không dứt như nước thủy triều lên, xung kích chung quanh nham thạch cùng mặt đất tách rời, bị kình phong mang theo bay ra ngoài, nổi lên như phong bạo cấp 24, phá hủy hết thảy. Làm sao có thể, Hoàng Thiên Cực con ngươi kịch liệt co vào cùng Tần Hạo chính diện một kích, hắn chỉ cảm thấy Tần Hạo giống như là cùng đại địa hòa làm một thể. Hắn tự thân kình lực bị Tần Hạo liên tục không ngừng hấp thu, đồng thời rót vào bên trong lòng đất tự thân không chút nào ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, Tần Hạo lực lượng lại giống như là mang theo trọng lượng ngàn vạn tấn nham thạch cuồng bạo nghiền ép mà đến, cảm giác nặng nề khiến Hoàng Thiên Cực ngực buồn bực đến như bị một tòa đại sơn đè lên, không thở nổi. Không, không, ta không thể thua, không thể thua tại trên tay tiểu tử này. Hoàng Thiên Cực ở trong lòng gào thét, hắn ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, nhưng hắn gắt gao cắn răng, từng tế bào đều gào thét muốn lấy lực lượng đè ép, muốn đem Tần Hạo đánh bại, nhưng đó căn bản vô dụng. Giống, Tần Hạo động, thân thể cao 3 mét của hắn khẽ nhúc nhích, một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng rót vào bên trong nắm đấm. Trong nháy mắt đem lực lượng Hoàng Thiên Cực chấn động đến tán loạn, điên cuồng hơn hướng về Hoàng Thiên Cực nghiền ép mà đi. Tạch tạch tạch, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Hoàng Thiên Cực cánh tay trái liền phát ra liên tiếp âm thanh sụp đổ. Cẳng tay chịu không nổi cỗ lực lượng đáng sợ này, vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó thân thể hắn thì giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Cực thân thể không ngừng đập xuống đất liên tiếp lăn lộn mười mấy vòng, đem đại địa cũng nện nứt ra từng cái hố nhỏ, rốt cục dừng lại. Hoàng Thiên Cực ánh mắt bên trong có thống khổ, có mờ mịt, có không cam tâm, trong miệng chảy máu rồi lâm vào hôn mê. Thắng, thắng, trên khán đài, từng cái tiến hóa giả vẫn không dám tin. Nếu như bọn hắn không tới hiện trường mà nghe nói xếp hạng hơn 300 Tần Hạo có thể thắng xếp hạng thứ 79 Hoàng Thiên Cực, phản ứng đầu tiên khẳng định là Hoàng Thiên Cực đổ nước cố ý chịu thua. vừa vặn có mặt tại hiện trường, toàn bộ hành trình mắt thấy tai nghe một trận chiến này lại làm bọn hắn minh bạch Hoàng Thiên Cực không có đổ nước, xác thực xuất toàn lực, không phải hắn quá yếu, mà là Tần Hạo quá mạnh. Cách chương.